Chương 42, phản loạn. Song tử cung bên ngoài, gấp tiếng bước chân của đến, sau đó gian phòng đại môn, ầm ầm mở ra. Xuất hiện tại cửa, là một người quần áo lam lũ, cả người dây dưa lấy màu trắng bố sợi, đem mặt đều ngăn che thân ảnh. Hắn làn da ngăm đen, thậm chí có chút ám hồng sắc. Tóc tuyết trắng, nhãn thần hung ác, giống như ác quỷ. Con là tướng mạo của hắn, cùng Asperger's, có hai phân chỗ tương tự. Không phải muốn nói, quả thực giống như là một cái dưới gương hai mặt, chỉ là một mặt là quang minh một mặt, mà một mặt khác thì là ác quỷ một mặt. Cái này đến người, chính là Asperger's đệ đệ, chồng song tử một người khác, Đức Phất đặc biệt rổ thở từ nhỏ bị vu nữ thần dụ dự ngôn, đời này kiếp này làm hung tinh mà sinh ra, lại bị ca ca của mình che chở, tại thế nhân dưới bóng tối sinh hoạt, vĩnh viễn không thể đi tới quang minh trong đáng thương nam nhân. Ca ca đánh thuê phòng đại môn, Đức Phất trột nhìn trong phòng tán loạn tất cả. Cùng với đứng ở đằng kia, thần tình âm trầm dữ tợn Asperger's, ánh mắt của hắn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, Đức Phất trột căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Tim của hắn đang run rẩy. Hắn minh bạch, cho tới nay, ca ca là cái gì liều mạng như vậy khiến, cố gắng như vậy, muốn có được giáo hoàng vị trí, chính là bởi vì, hắn nhờ muốn cho lưng đeo hung tinh tên chính mình. Đường đường tránh tránh xuất hiện tại thế nhân trong mắt ta, hắn minh bạch, chuyện lần này, đối với anh mình đả kích là bực nào cự đại. Giáo hoàng khâm định xỉ xịp hợp vì giáo hoàng trừ bị sự tình, toàn bộ thánh vực đều đã kinh truyền nôn nháo. Đức Phất Trột cũng là nghe nói tin tức này, mới có nhanh lên trở về. Nhìn đến Đức Phất Trột, lúc này, ngoài dự đoán của mọi người, Asperger's trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Như vậy vừa lúc ngược lại ta đã sớm các lộ ủy chưa được rồi a, nói như vậy lấy, Asperger's xem cùng với chính mình đệ đệ Đức Phất Trột, cũng là lẩm bẩm nói ra, lão nhị a, giúp ta đi làm một việc ca. Hắn thoại ngữ hạ xuống, dường như có thể phỏng đoán đến ca ca của mình ý nghĩ trong lòng, Đức Phất Trột trên mặt cũng là lập tức trở nên tương đối khó xem. Ngươi muốn ám sát Đức Phất Trột? Thoại ngữ còn chưa nói hết, Asperger's giơ tay lên, từ trên tay của hắn, một điểm quang mang quán xuyên Đức Phất Trột mi tâm, tròm song tử cấm chiêu huyễn lờ mờ ma hoàng quyền có thể thao túng nhân ký ức, khống chế suy tư của người áo nghĩa. Bởi vì này nhất chiêu quá mức tà ác, ở rất nhiều niên di tiền, liền bị nữ thần ạt đệ nạ phong ấn, cấm tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ tu luyện nữa cùng thi triển một chiêu này. Nhưng mà nữ thần lệnh cấm, hiển nhiên không cách nào cấm Asperger's. Làm huyễn lờ mờ ma hoàng quyền quang mang trúng mục tiêu Đức Phất Trột trong nháy mắt, ánh mắt của hắn giật mình. Hắn xem cùng với chính mình ca ca, bên trong đôi mắt, chảy nước mắt. Sau đó hắn gật đầu, chỉ là lảo đảo, ly khai song tử cung. Từ song tử cung đi ra, Asperger's dọc theo thập nhị cung, một đường đi tới giáo hoàng sảnh. Làm giáo hoàng sảnh đại môn mở ra cái kia phút chốc, giáo hoàng ta y kỳ một thân một mình, ngồi ở thuộc về giáo hoàng trên bảo tọa. Dáng vẻ của hắn dường như giống như là đã sớm dự cảm được Đức Phất cho đến. Thật là, như vậy ác ý tiểu vũ trụ, ta cho rằng là ai, nguyên lai là ngươi à, Đức Phất Trột. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, tên của ngươi, chuyện xưa của ngươi, ta đã sớm nghe nói. Giáo hoàng ta y kỳ như vậy thản nhiên nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Đức Phất Trột, chỉ là lại một lần nữa hỏi, ngươi là tới ám sát ta sao? Đối mặt ta y kỳ thoại ngữ, cái này phút chốc, Đức Phất Trột cũng không trả lời. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy bi ai, sau đó hắn không nói được một lời, chỉ là cả người tiểu vũ trụ bạo phát, hắn hướng phía ta y kỳ hơi ra quả đấm của mình. Đáng sợ quang mang bạo phát, màu vàng quyền quang xé rách tất cả. Nhưng mà ta y kỳ chỉ là giơ tay lên, từ trên người của hắn, bộc phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ, Đức Phất Trột quyền quang đều bị bàn tay của hắn chặn lại, không có thể thương tổn đến ta y kỳ mảy may. Thực sự là lực lượng kinh người à, cực kỳ khó có thể tưởng tượng, làm tròm song tử ám tinh, thực sự là hủy khuất ngươi đâu, Đức Phất Trột. Ta y kỳ dường như soi mói một dạng nói rằng, đối mặt ta y kỳ thoại ngữ, Đức Phất Trột trong ánh mắt, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Bất quá lúc này, từ giáo hoàng sảnh cửa, lại một thanh âm vang lên, xin chờ một chút, giáo hoàng đại nhân. Kèm theo cái thanh âm này vang lên, từ giáo hoàng sảnh cửa, lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này một đạo thân ảnh, không phải là ăn mặc tròm song tử hoàng kim thánh ý Asperger's. Asperger's trên mặt, mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Hắn từng bước một đi tới, sau đó hướng phía giáo hoàng ta y kỳ nói rằng, giáo hoàng đại nhân, đối phó loại này ngu xuẩn chuyện của em trai, hay là giao cho ta cái này huynh trưởng đến đây đi. Nói như vậy lấy, Asperger's đi tới, cũng là đi hướng giáo hoàng Tao Y Kỳ. Nhìn đi tới Asperger's, Tao Y Kỳ trên mặt cũng là lộ ra bi thương ý. Asperger's, ta thực sự không muốn vào lúc này, ở cái này cái địa phương thấy ngươi a phải không? Asperger's nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là cười nhạt. Không phải quá nụ cười của hắn, rất nhanh thì đọc lại. Bởi vì từ giáo hoàng sảnh sân gian, lại đi tới một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh bế lấy con mắt. Tóc dài màu vàng kim rũ xuống, ánh mắt của hắn bình thản, ở trên mi tâm của hắn, có nhất điểm hồng tâm. Mà ở trên người hắn, đồng dạng ăn mặc hoàng kim thánh y trên người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức vô cùng yếu ớt, lại làm cho một loại không cách nào dao động cùng giống như đại dương mênh mông giống nhau rộng rãi cảm giác. Trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, Asmi Tạ chỉ cần lấy thực lực mà nói, hiện tại thánh vực trong, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, ai là để Asperger's kiêng kỵ nhất chính là cái kia người, không hề nghi ngờ, đáp án này chính là Asmi Tạ. Theo Asmi Tạ xuất hiện, Asperger's ám sát, có thể nói đã hoàn toàn thất bại. Bất quá cũng không thể gọi là. Cái này phút chốc, không rõ, Asperger's trong lòng, lại là vô cùng ung dung. Kế tiếp, lấy hắn kịch bản. Hắn biết điều khiển cùng với chính mình đệ đệ, Đức Phất Chột hướng mình tiến công. Sau đó hắn sẽ chết ở Đức Phất Chột trên tay, cứ như vậy, làm phản loạn phần tử chính hắn, cũng sẽ bị xử quyết, mà Đức Phất Chột đem rửa sạch hung tinh tên, làm mới tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ đi tới dưới ánh mặt trời mặt. Đây cũng là hắn chân chính kế hoạch. Đương nhiên, tuy là hắn trong lòng nghĩ như vậy, Asperger's trên mặt, cũng là lộ ra không gì sánh được dữ tợn cùng điên cuồng thần tình. Hắn gầm thét, một bộ người điên dáng vẻ, mà ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Đức Phất Chột trên người. Đến đây đi, giết ta đi, Đức Phất Chột.